Chương 58, được an bài do JANZ. Kết quả là, nguyên vốn phải là một cái ảnh hưởng nhận giới an ổn đại chiến, kết thúc như vậy. Nạ ạ kỳ cũng không có thầm nghĩ gặp phải loại kết quả này. Nói, tuy là nạ ạ kỳ đích thật là ở mặt trăng trong phong ấn cường lên không ít lần vị này nhận giới thủy tổ, thế nhưng cư nhiên đúng dịp để cho, mang thai tỷ lệ vốn là rất nhỏ, rõ ràng cùng nàng làm kém xa cùng còn lại muội tử làm nhiều như vậy. Kết quả lại một phát nhập hồn nếu như bị vẫn muốn hài tử, lại cố gắng thế nào đều không có có thành quả gì tỷ tỷ đã biết, không biết sẽ ra sao sẽ đem nữ hải vui vẻ tiếp thu vẫn là, cho nên nói, kỳ thực bản bảo bảo tế bào sinh tồn năng lực là rất mạnh, nếu như không phải là các người đám nữ nhân này thân thể tố chất quá kém, chỉ hoan ta đại kế, ta đều có thể sinh sôi nảy nở ra một cái dân tộc tới đương nhiên, tuy là hết ý mang thai nạ ạ kỳ hài tử, thế nhưng xuất sủ kỳ cả gù giả cơ tựa hồ đối với. Nạ ạ kỳ vài thập niên cũng không có đem nàng thả ra ngoài, thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều chuyện không hề có tương đối lưu ý lấy một bộ xem cặn bã nam ánh mắt nhìn nạ ạ kỳ đã lâu, thậm chí thẳng thắn động thủ. Nạ ạ kỳ cùng cả gù giả từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh vào cả gù giả trong không gian. Cuối cùng, giống như đại bộ phận nam nữ đánh lộn giống nhau, hai người cuối cùng đánh tới trên giường, lấy một loại phi thường ly kỳ nhưng là vừa thuận lý thành trương phương thức kết thúc trận chiến đấu này. Kết thúc chiến đấu nhận giới hòa bình cho nên ta đã nói rồi, nhận giới hòa bình dựa vào cái gì dựa vào nạ ạ kỳ đa y đệ ưu át thời gian 3 năm, lặng yên mà qua. Theo thời gian trôi qua, nhận giới đã thành thói quen ngày tháng bình an. Liên minh phát triển không ngừng, hiện nay đang chuẩn bị ở mặt trăng kiến thiết trụ sở mới, dự định chế tạo một cái cùng loại nhân tạo vệ tinh quan trắc yếu điểm, phòng bị nhận giới vấn đề. Mấu chốt nhất là, nhận giới các loại nghiên cứu khoa học thành quả cũng không ngừng đi ra, vô số nhân thuật. Như bách hoa tể phóng vậy bị nghiên cứu ra tới. Trong đó lấy sức một mình, chiếm giữ nhận thuật nghiên cứu khoa học kỹ thuật tưởng ba thành khoa học gia, bất ngờ chính là Orosimaru lãnh đạo nghiên cứu tiểu tổ. Ân, Orosimaru lão sư cuối cùng bị nạ ạ kỷ phong ra, hắn trước giờ cho Orosimaru các loại tận tình báo chỗ tốt cũng hiện ra, nhận thuật mở rộng tốc độ kinh người, hơn nữa đại bộ phận đều là cao cấp nhận thuật. Dạ cờ sĩ cả bủ tổ đã ở tiểu tổ trong, mấy người bọn hắn liên thủ, hầu như trên đỉnh nửa nhận giới. Nạ ạ kỳ tự nhiên là học ca học ca học, đương nhiên, cần hắn đại điều chấn áp, cũng sẽ không ha đệ u lưu thu. Dù sao để nhận giới hòa bình nguyên nhân căn bản, chính là của hắn đệ u a mạnh mẽ như vậy ba ho cu, không cần chẳng phải là đáng tiếc theo hì nạ tạ đám người gia nhập vào, nạ ạ kỳ tự nhiên càng thêm cần khổ cực. Nhất là cả gũ giả cái này cũng có hoàn mỹ tiên nhân chi thể nữ nhân gia nhập vào, càng là suy yếu nạ ạ kỳ thân thể ưu thế. May mà, hắn còn có kỹ thuật ưu thế. Mãn cấp phòng trung thuật. Cũng không phải là như thế vài cái tiểu nha đầu có thể chống đỡ được thêm bồi cùng với chính mình các lao bà qua mấy năm tính phúc thời gian, đem nhận thuật hoàn toàn học chống giống nạ ạ kỷ cuối cùng có mới quyết định. Ngươi, nhất định phải đi không su na muốn nói lại thôi. Đương nhiên, nạ ạ kỷ cười nói, họ rồ sĩ mà lao sư bên kia, không phải vô cùng xác định lần hành động này xác suất thành công sao nhưng là su na nghe vậy, vẻ mặt phức tạp, nạ ạ kỷ dự định đột phá không gian. Đi khác địa phương nhìn không gian nhận thuật gia tăng không gian thuộc tính đã đầy đủ sinh ra, nhiều đến nạ ạ kỳ bây giờ đối mặt cả gù giả cái loại này cấp thấp không gian, không phải cần gì chiêu thức, là có thể tìm được không gian bạc nhược điểm, lấy hạ nhận thực lực là có thể xuyên toa không gian. Đây cũng là ít nhiều họ rổ xì mà nghiên cứu, mới có thể đem không gian thuộc tính thân thiện tăng mạnh tới mức này. Nhận giới, đã không có thể cản dừng nạ ạ kỳ địch nhân. Thế nhưng còn lại thế giới cũng là không nhất định. Cho nên, giống như họ rổ si mà liên thủ, mở rộng ra xuyên việt không gian nhẫn thuật. Tu nạ, ngươi yên tâm đi. Họ rổ si mà lộ ra chính mình trước sau như một nụ cười, nghiên cứu của ta, làm sao biết thất bại đâu. Tu nạ nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn cái này lão đồng đội liếc mắt. Đều tại ngươi nếu không phải là ngươi, nhà của ta nạ ạ kỷ còn có thể tiếp tục ngây người đã lâu đâu. Họ rổ si mà cái cổ co rụt lại không có biện pháp, tu nạ dùng nhưng là kiểu câu ngọc luân hồi tẻn sấy gẳng chừng người. Ân, theo nạ ạ kỷ không ngừng đúc. Dùng chính mình tinh túy để chúng nữ thể chất không ngừng lên cao. Cho tới bây giờ, đã đủ để thừa nhận đủ loại ánh mắt gánh chịu. Nhất là Tsuna, vốn là thân thể tố chất cực mạnh nàng, thậm chí có thể thừa nhận cửu câu ngọc luân hồi tẻn sẩy gẳng áp lực, trong cơ thể cũng bị nạ ạ kỳ dùng ngoại đạo ma tượng toái phiến, lại là một cái cắt giảm bản thập vĩ. Những nữ nhân khác cũng không kém giống nhau, chiếu theo chính mình năng lực, bị nạ ạ kỳ tặng cho các loại các dạng con mắt, vĩ thú. Thậm chí còn chuyên môn để lại vài đôi gìn nệ gẳng. Chuyên môn dùng cho sống lại nhân vật quan trọng. Thì như chết đi đệ nhất, nhị đại, đệ tam, hiện tại đã sống lại. Bọn họ cũng có cái tác dụng. Đệ nhất ở mỗi bên đại thành thị kiến thiết phòng ốc, nhị đại tiến nhập liên minh duy trì trật tự đội, đệ tam chuyên môn cho tới bây giờ còn độc thân ạ sủ mạ tìm đối tượng NG. Tuy là ạ sủ mạ vẫn không thành công, thế nhưng người khác lại thành lập quan hệ không ít cái. Nói chung chính là đều có các tác dụng. Ân, liền là như vậy. Kena Aki, ngươi lập tức phải đi, không biết lúc nào mới có thể trở về, cho nên sủ nạ khuôn mặt đỏ lên, thuận tay một cái xỉn dạ kẻn sấy đem ỏ rổ xì mà đánh đi sang một bên, sau đó nhẹ giọng nói. Vậy có phải hay không trước khi đi, để chúng ta thật tốt? Đương nhiên nạ ạ kỷ không chút do dự vỗ ngực nói, nhất định phải hảo hảo ôn tồn một cái. Xú nạ khuôn mặt đỏ lên, dương nanh múa vuốt nói, ta Lý Tiền Triệu nhưng là ít nhất phải 7 lần ta cũng muốn 7 lần lần cờ tì nạ nhấc tay. Chí ít 5 lần. Cô nản quệt mồm. 6 lần xì dùn bài trừ một đạo câu tới. Ta cũng muốn trước hết thỏa mãn ta mới là chính thê, cần trước thỏa mãn ta khắc ta muốn 20 lần bỗng nhiên, chu vi trong nháy mắt vắng vẻ. Tất cả mọi người dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hinata. Lời mới vừa nói, có thể không phải chính là nàng sao? Hinata khuôn mặt đỏ lên, túi đầu, thanh âm dường như mỗi một dạng, ta tính toán qua, nếu như ta người thứ nhất tới trước, sau đó các lộ ủy trừ nạ ạ kỳ giải quyết mấy người phía sau, ta là có thể khôi phục một điểm, liền lại có thể, nạ ạ kỳ, ta, thật đúng là được an bài do ra nở dê đó à.